Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1328, lại đến phát tài ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giặc Hoa lần nữa xâm chiếm tin tức để cho Tĩnh Nam huyện thành không thể tránh khỏi lâm vào một trận hốt hoảng, nhất là nạn lụt sau mới nhập tịch Tĩnh Nam mọi người, bọn họ khủng hoảng càng nghiêm trọng hơn. Tĩnh Nam dân bản xứ có lần trước kháng Hoa thắng lợi trải qua, bọn họ đối Chu Bình An, đối Ngự Hoa tương đối có lòng tin, mới nhập tịch Tĩnh Nam mọi người không có loại kinh lịch này, bọn họ lòng tin không đủ, sợ hãi Giặc Hoa như hổ, sợ hãi như hoang vu trong ruộng cỏ dại vậy dã man sinh trường. Giặc Hoa lập tức sẽ phải giết tới, những cướp biển này a từng cái một giống như quỷ vậy, thanh mặt răng nanh, giết người như ngoé, vô ác bất tác, nghe nói ưa thích dùng nhất tâm can của người ta nhắm rượu đâu. Lần này Giặc Hoa so với một lần trước nhiều hơn a. Lần này Giặc Hoa là Uông Trực phái tới, Uông Trực nhưng là trên biển vua không ai, hắn phái tới Giặc Hoa so với một lần trước cũng càng lợi hại hơn a. Sợ hãi lan tràn tốc độ xa không phải lòng tin chỗ có thể sánh được, không có bao nhiêu thời gian, sợ hãi giống như ôn dịch vậy ở Tĩnh Nam nhanh chóng lan tràn lên, không ít Tĩnh Nam dân bản xứ cũng bắt đầu sợ hãi đứng lên. Đang ở sợ hãi nhanh chóng lan tràn thời điểm, chợt nghe mọi người một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu truyền tới. Mau nhìn, huyện tôn đến rồi. Nghe được một tiếng này ngạc nhiên tiếng kêu, mọi người rối rít đem ánh mắt nhìn về phía trong thành đại đạo phương hướng. Chu Bình An rất dễ phân biệt, mặc chi huyện quan phục mũ quan, duy nhất cái này một nhà, không còn phân hào. Nhất thời, nhiều hơn ngạc nhiên. Huyện tôn đến rồi, tiếng kêu liên tiếp vang lên. Huyện tôn đến rồi, bốn chữ này giống như linh đan diệu dược vậy, sợ hãi ôn dịch trong khoảnh khắc liền tiêu tán một nửa. A, huyện tôn thế nào, cõng chăn đệm cuốn a, cái này. Huyện tôn nên không phải là muốn chạy đường a. Một nạn lụt sau nhập tịch trăm họ chợt chú ý tới Chu Bình An sau lưng cõng một cuốn gói cuốn, một bộ chạy nạn bộ dáng, nhất thời trắng bệch cả mặt, cảm thấy Chu Bình An cái này là muốn chạy đường. Bất quá, hắn tiếng nói vừa dứt chung quanh liền vang lên một trận tiếng cười. Ha ha ha, ngươi cái đứa khờ, không hiểu thì không nên nói lung tung, cái gì chạy đường a, chúng ta huyện tôn là hạng người như vậy sao? Huyện tôn đây là muốn ở trên tường thành an gia, thề sống chết cùng huyện thành cùng chết sống. Đúng đấy, lần trước Giặc Hoa giết tới thời điểm, huyện tôn cũng là cõng như vậy một cái giường đắp cuốn, trực tiếp tràn lan ở trên tường thành, từ huyện tôn lên thành tường một khắc kia trở đi, mãi cho đến đuổi chạy Giặc Hoa, huyện tôn ăn ở ngủ đều là ở trên tường thành, trước giờ liền không có xuống thành tường nửa bước. Hơn nữa huyện tôn còn dán ra bố cáo, chỉ cần Giặc Hoa một ngày không có lui, hắn một ngày không dưới thành tường, nếu hạ thành tường nửa bước, bất luận kẻ nào đều có thể chém đầu của hắn. Trải qua lần trước kháng Hoa thủ thành cuộc chiến, mọi người cười ầm lên, mấy cái vùng khác mới nhập tịch trăm họ. Cái gì, huyện tôn vậy mà cùng huyện thành cùng chết sống, huyện tôn lại có này bá lực, mấy cái vùng khác nhập tịch trăm họ nghe vậy, từng cái một khiếp sợ trợn mắt nghẹn họng, không thể tin vào tai của mình. Theo bọn họ nghĩ, làm quan đều là đem bản thân an nguy đưa vào địa vị cao nhất, đưa cái gì thành chỉ a trăm họ a, ở bọn họ tự thân an nguy trước mặt nhằm nhò gì a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ chi huyện đại lão gia thật có thể làm được thề sống chết cùng huyện thành cùng chết sống sao? Đối với lần này, bọn họ là còn nghi vấn. Bất quá thực tế bỏ đi nghi vấn của bọn họ, Chu Bình An thật thẳng bên trên thành tường, phô chăn đệm cuốn, thật vẫn như lần trước như vậy lại dán ra một chương đắp chi huyện đại ấn bố cáo, Giặc Hoa một ngày không lùi, bản quan một ngày không dưới thành tường, nếu hạ thành tường nửa bước mời chém ta thủ cấp. Chu Bình An lời nói cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim, chi huyện còn không sợ chết, bọn ta dân đen sợ cái bóng. Chư vị phụ lão hương thân, như chư vị nghe thấy, Giặc Hoa lại tới xâm chiếm ta Tĩnh Nam, tổng cộng có hơn 300 chiếc 8 cờ thuyền, ước chừng Giặc Hoa 5-6 ngàn người, ta Tĩnh Nam lại đến sống còn lúc. Chu Bình An đứng ở trên tường thành, cầm lên đặc chế khuếch trương ép kèn đối với dân chúng hô, cũng không có ẩn núp Giặc Hoa số lượng, mà là thật lòng báo cho. Bởi vì Chu Bình An biết đây là che giấu không được, Trương Nhị như bọn họ đang hướng về mình bẩm báo trước đã nói với mọi người 8 cờ thuyền số lượng, căn cứ 8 cờ thuyền số lượng rất dễ dàng đoán ra Giặc Hoa số lượng. Đã như vậy còn không bằng thật lòng cho biết, thẳng thắn đối đãi. Một đám trăm họ nghe được Giặc Hoa số lượng không khỏi có một ít khủng hoảng ở trong lòng này sinh lên, lần trước Giặc Hoa chỉ chừng 3.000 người, lần này lại trọn vẹn đến rồi hơn 5.000 người. Chu Bình An quét nhìn đám người nét mặt, mọi người lo âu ở bản thân trong dự liệu, tiếp theo lại kéo kéo khóe miệng, lộ ra mỉm cười, đại thịnh cười nói với mọi người đạo. Dĩ nhiên, cái này là sống còn thời khắc, cũng là phát tài ngày, lần trước hơn 3.000 Giặc Hoa công thành, chúng ta được 63.962 thưởng bạc, mỗi cái tham gia thủ thành trăm họ điểm trung bình phải thưởng bạc gần 20 lượng. Lần này giặc Oa đến rồi 5-6 ngàn người, nhân số so với lần trước nhiều gần gấp đôi, đây chẳng phải là nói thưởng bạc cũng phải lật một phen. Ha ha ha, các ngươi nói đây có phải hay không là phát tài ngày? Ha ha ha, thật đúng là phát tài ngày. Ha ha ha, cái này không phải giặc Oa a, đây rõ ràng là một ngồi núi vàng núi bạc đến đây a, lần trước thưởng bạc ta đây mẹ cho ta đây lấy tức phụ, lần này ta đây nhớ tới cái nhà lớn. Bất thủ thành một con đường chết, thủ thành tài lộ một cái, kẻ ngu đều biết thế nào chọn a. Tại chỗ trăm họ nghe vậy, không khỏi cười to, nhất là lần trước dẫn tới thưởng bạc thanh niên trai tráng trăm họ cười càng là kích động, không chỉ như vậy, bọn họ còn hiện thân thuyết pháp, sinh động như thật miêu tả bọn họ dẫn tới thưởng bạc, nhất thời để cho người chung quanh ghen tị không được. Chu Bình An đúng lúc lại phát xuống, trọng thưởng lệnh hứa hẹn giống như lần trước, dũng cảm thủ thành người, thưởng bạc 10 lượng. Thủ thành bị thương người, ngạch ngoại thưởng bạc 10 lượng. Thủ thành người chết trận, ngạch ngoại tiền tử 50 lượng. Sau trận chiến này, phàm có chí tại huyện nha nhậm chức đương sai người, đều ưu tiên cân nhắc. Như vậy lập tức mọi người sự chú ý từ đối giặc Oa sợ hãi, truyền tới thưởng bạc bên trên, tích cực tính điều động lên, Tĩnh Nam bầu trời sợ hãi không khí lại tiêu tán hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, lần này giặc Oa xâm chiếm cùng lần trước bất đồng, cân vớt bai TTV lần trước giặc Oa công thành kia là muốn phá thành cướp bóc. Lần này bất đồng, lần này Uông Trực sở dĩ sai phái dưới quyền giặc Oa trắng trợn xâm phạm ta Giang chết một giải, nên trả thù làm chủ, mục đích là tạo thế, mong muốn mở rộng ảnh hưởng, chấn nhiếp triều đình trên dưới, bức bách triều đình đáp ứng hắn mở cảng thông thương yêu cầu, cho nên giặc Oa sẽ không ở Tĩnh Nam cùng chúng ta đấu sống chết, chỉ cần chúng ta bảo vệ giặc Oa công thành đợt thứ nhất, giặc Oa phát hiện chúng ta là một xương cứng, bọn họ chỉ biết thối lui, thay đổi mục tiêu kế tiếp. Lần này thủ thành độ khó, muốn so với một lần trước dễ dàng không chỉ gấp mấy lần. Chu Bình An lại nói tiếp, tiến một bước hạ thấp mọi người trong lòng sợ hãi, tăng cường mọi người lòng tin. Mọi người nhận lấy khích lệ, chư vị phụ lão hương thân, tắt cây đuốc buông xuống cờ xí, tất cả đều nín thở liễm khí, không phải ồn ào. Cùng tiễn thủ, nỏ thủ thành, tất cả đều cho ta điều đến cửa thành một bên, chờ một hồi chờ giặc Oa đến rồi, chúng ta xuất kỳ bất ý cho bọn họ một khắc cốt minh tâm dạy dỗ, để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Tĩnh Nam lợi hại. Đợi đến chúng người cảm xúc ổn định, tích cực tính bị điều động về sau, Chu Bình An đối đám người hạ lệnh. Cách chương.